Âu Dương Vũ gật gật đầu, ta biết rồi, ngươi để bên đó đi. Nàng vừa nói chuyện, đã thấy Tiểu Kỳ Lân đem hết nước trong chậu đó đổ hết lên chân của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy lạnh lạnh nơi đầu chân, cúi đầu nhìn thấy váy áo đều đã ướt đẫm, liền tức giận mắng Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân, sao ngươi lại bướng bỉnh như vậy? Ai ra, chủ nhân, chân của ngươi đã bị thương lại vất vả như vậy. Ta nghĩ rằng nếu như chân ngươi ngâm nước ấm một chút sẽ đỡ hơn thôi. Âu Dương Vũ sắc mặt dần dần dịu xuống. Thật sao? Vậy đợi ta làm xong sẽ đi ngâm chân. Một lúc sau, Âu Dương Vũ liền bưng thật nhiều đồ nướng cùng với cá nướng ướp hành thơm ngon từ lò đi ra. Tiểu Kỳ Lân cao hứng mở to hai mắt, cầm lấy một dĩa lên chén sạch. Sau đó cầm dĩa khác đưa đến trước mặt Hải Đông Thanh, ăn đi. Âu Dương Vũ ôm chán bất đắc dĩ lên tiếng, nó không ăn cái này. Quả nhiên thấy vẻ mặt ghét bỏ của Hải Đông Thanh, Tiểu Kỳ Lân hừ hừ, nếu không ăn ta cũng sẽ không chơi với ngươi. Hải Đông Thanh hai đôi mắt đen láy có chút ủy khuất đáng thương nhìn Tiểu Kỳ Lân, sau đó cũng dằn lòng nuốt một miếng. Âu Dương Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, một màng đều là lỗi của hắn bên ngoài. Gió tuyết thét gào trên đỉnh tuyết sơn, từng cơn bút giá. Giả Trọng Hoa trở lại chỗ cũ thì phát hiện, chỗ khe băng lúc nãy đã khép lại, một chút khe hở cũng không có. Xung quanh một màn tuyết trắng mờ mịt, hắn thậm chí không thể xác định được Vũ Nhi đã rơi xuống chỗ nào. Cuồng phong gào thét, gió lạnh khẽ thổi tung mái tóc hắn, hai chân hắn trong phút chốc cứng đờ. Cảm giác như chưa bao giờ từng có cảm giác kích động mà trở nên mất hết sức lực, không có cách nào nhúc nhích nổi. Khuôn mặt lạnh nhạt của Giả Trọng Hoa thoáng hiện lên sự kinh hoàng. Trong cuộc đời hắn, từ trước đến nay hắn chưa khi nào nếm trải sự hoảng sợ như vậy. Con ngươi hắn tối lại lạnh như băng, ánh mắt hắn như bạo thú cuồng dã, tàn khốc mà thí huyết. Đều là lỗi của hắn. Tay hắn chỉ nắm thành quyền, gân xanh bạo khởi. Hắn lớn tiếng gọi tên Âu Dương Vũ, điên cuồng tìm những nơi mà nàng có thể rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vùng trời màn tuyết trắng xóa, giữa gió tuyết cuồn cuộn, dáng người Giả Trọng Hoa lảo đảo bước đi kiếm tìm trông thật cô độc tịch liêu. Trời đã bắt đầu tối, không gian bốn phía đều đã bắt đầu tĩnh lặng, cuồng phong bão tuyết cũng đã ngừng lại. Xung quanh chỉ còn lại một khoảng trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ, Giả Trọng Hoa lúc này nặng nề bước đi thở dốc. Giả Nhị, đừng ở đây mà nổi điên nữa, nếu cứ như vậy ngươi sẽ chết mất. Vân Thương leo lên tuyết sơn được một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy được Giả Trọng Hoa đang điên cuồng tìm kiếm giữa biển tuyết trắng xóa. Dường như hắn sử dụng hết tất cả sức lực của mình, không chống đỡ nổi nằm ngửa trên tuyết, thở hồng hộc.